Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Cùng đi chơi đi. Yuichi sao chan tương đương. Khi đó tiểu Yuichi đối với nữ trang không hề hiểu, nhưng hắn suy nghĩ một chút. Bởi vậy chính mình mặc kệ là làm con trai vẫn là hóa trang sắm vai thành cô gái một mặt đều là nàng lần thứ nhất bạn tốt, hơn nữa còn có thể đến giúp đối phương, liền đồng ý. Vì lẽ đó ngày hôm nay vừa mới đến tiểu chi tốt nhà. Được rồi, Yuichi có thể mở mắt. Theo nàng âm thanh ở vang lên bên tai, tiểu Yuichi vừa nghe liền mở mắt ra, nhìn trong gương xa lạ chính mình, không khỏi ngây người. Trong gương là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đen dài thẳng tiểu loli, nhìn thập phần ngốc manh đáng yêu. Yuichi quá đáng yêu. Tiểu chi tốt thập phần vui mừng ôm lấy hắn, nhìn trong gương tóc vàng nữ hài cười vui vẻ như vậy. Tiểu Yuichi rốt cục ý thức được một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng. Nếu như chi tốt sau đó càng yêu thích ta nữ trang dáng vẻ làm sao bây giờ? Nếu như không coi ta là con trai đối xử, sau đó lại làm sao có khả năng đồng ý nhường ta làm bạn trai nàng? Hơn nữa, nhìn trong gương quá đáng yêu chính mình, tiểu Yuichi từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất sản sinh một luồng mãnh liệt dây thần kinh xấu hổ. Vẫn lập chí trở thành nam tử hán, hắn không khỏi cúi đầu đến đỏ mặt nói rằng, vẫn là giúp ta biến trở về đến đây đi chi tốt. Tại sao? Tiểu chi tốt không thể tin được nhìn hắn. Rõ ràng Yuichi hiện ở đáng yêu như thế, tiểu Yuichi trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được không ổn, liền lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn nàng. Ta không muốn bị chi tốt nói đáng yêu, nhưng người thật sự rất đáng yêu nha. Tiểu chi tốt nói, xong liền không nhịn được kéo lại cổ của hắn, cọ cọ đối phương cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ bé. Tiểu Yuichi chỉ cảm thấy một luồng hạnh phúc cảm giác xông lên đầu. Tâm tình cũng tùy theo trở nên phức tạp, còn chưa nghĩ ra nên làm gì. Tiểu chi tốt đã dắt hắn tay. Chúng ta cùng đi chơi đi. Yuichi tương đương, chi ba trường cao đẳng trong hoa viên. Takahashi Yuichi cùng chi tốt Kirisaki đang ngồi ở trên ghế dài. Lúc này đã là tan học thời gian. Người lẽ nào quên lúc trước chúng ta nhưng là nói cẩn thận. Chơi với ngươi một ngày sau đó liền cũng không tiếp tục nữ trang. Takahashi Yuichi một mặt bất mãn, nói, không nghĩ tới Yuichi nhớ tới rõ ràng như thế. Chi tốt Kirisaki không khỏi chê cười nói, ahaha, ta chỉ là cùng các nữ sinh nói ra một hồi để cho các ngươi nam sinh nữ trang. Không nghĩ tới đều đồng ý, coi là... Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, đến lúc đó ta sẽ xin nghỉ, ta cũng không muốn gặp lại chính mình nữ trang dáng vẻ. Đặc biệt là hiện tại cũng lớn rồi, như vậy sao được? Chi tốt Kirisaki cuống lên, ngươi không soi gương là được nha, ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Có thể, nhưng là ta đã nhiều năm như vậy không nhìn thấy Yuichi tương. Chi tốt Kirisaki mở to nước long, lanh mắt to, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Takahashi Yuichi không khỏi vỗ trán, xin nhờ ngươi đừng tiếp tục dùng tương, ngươi cũng biết cái kia vốn là ta được không? Ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đáp ứng. Nữ trang cái gì quả thực quá xấu hổ, lúc trước loại kia xuất phát từ nội tâm xấu hổ cảm giác. Có một lần liền được rồi, Takahashi Yuichi cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm, trừ phi, không có trừ phi, cái kia, nếu như người ta đáp ứng ngươi đây, đáp ứng thập, Takahashi Yuichi bỗng nhiên phản ứng lại, một mặt kinh hỉ nhìn về phía chi tốt Kirisaki, lúc này mới phát hiện nàng lúc này đã mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, liền trong lòng càng thêm xác định là cái gì. Không khỏi rơi vào trầm tư, chi tốt như thế nào đi nữa cũng không thể liền vì xem ta nữ trang đồng ý làm bạn gái của ta. Vì lẽ đó, không sai, nàng ban đầu liền tương đương mâu thuẫn ta đàm luận tốt mấy nữ bằng hữu. Hiện tại tuy rằng không trước đây như vậy chống cự, nhưng trong lòng vẫn có như vậy một điểm khó có thể vượt qua khảm. Cho nên nàng là nghĩ mượn cơ hội này, dùng loại lý do này thuyết phục mình và ta trở thành người yêu. Ngươi không muốn sao? Nguyên bản thẹn thùng chi tốt, Kirisaki thấy Takahashi Yuichi nửa ngày không nói lời nào. Trong lòng không khỏi ảo não, chính mình thật vất vả đi ra bước đi này, đối phương nhưng như thế không dứt khoát. Cái này, Takahashi Yuichi miễn cưỡng cười, đương nhiên không phải, chỉ là chi tốt không cần thiết đem sự tình làm như thế phức tạp đi. Này vốn là một chuyện rất đơn giản, ta yêu thích ngươi, ngươi cũng như thế, vì lẽ đó chúng ta cũng đừng nói, ta đã hiểu. Chi tốt Kirisaki một mặt thất vọng nhìn Takahashi Yuichi, liền vì là âu yếm nữ sinh xuyên nữ trang dũng khí đều không có. Còn luôn miệng nói cái gì yêu thích. Takahashi Yuichi cuống lên, người này đã sắp là đạo đức bắt cóc à. Hơn nữa ta cũng không nói không muốn, chỉ là nguyên vốn còn muốn giải thích cái gì, nhưng thấy đối phương từ đầu tới cuối đều thẳng tắp nhìn mình. Takahashi Yuichi không khỏi xì hơi bình thường. Ai, ta xuyên còn không được mà. Thật sự, chi tốt Kirisaki bán tín bán nghi nhìn hắn. Đây thật sự là một lần cuối cùng. Takahashi Yuichi sau khi nói xong thấy chi tốt Kirisaki vẻ mặt, lại muốn khổ sở, vội vàng nói bổ sung. Nhiều nhất ngầm đơn độc xuyên cho ngươi xem. Chi tốt Kirisaki lúc này mới rốt cục lộ ra nụ cười, thấy Takahashi Yuichi một mặt phiền muộn dáng vẻ, không khỏi buồn cười nói, cái tên nhà ngươi thực sự là, không phải là nữ trang sao, yên tâm đi, sau đó ta hàng năm sinh nhật thời điểm Yuichi biến thành Yuichi tương là được. Cái kia thật đúng, là cảm tạ ngươi, Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao đối với mình nữ trang như vậy chấp nhất. Hay là bởi vì cảm thấy một ít đã từng vẻ đẹp còn có thể bảo đảm ở lại đây đi. Tuy rằng cái này đối với Takahashi Yuichi tới nói cũng không mỹ hảo có thể nói. Nếu đã đáp ứng rồi, cái kia Takahashi Yuichi cũng không nghĩ tới nhiều xoắn suýt chuyện này. Ngược lại lại không phải một mình hắn nữ trang. Lớp học hết thảy nam sinh đều không trốn được, như thế vừa nghĩ tựa hồ cũng không như vậy xấu hổ. Nghĩ đến chi tốt Kirisaki lời nói mới rồi, Takahashi Yuichi trong lòng đã quyết định chủ ý. Lần sau liền đến phiên hắn tới nói liền vì là âu yếm nam nhân làm sao thế nào rồi. Hừ, luôn cảm giác có chút đột nhiên, chúng ta liền như thế trở thành chân chính người yêu. Không cái gì chân thực cảm giác a. Takahashi Yuichi không khỏi ám chỉ nói. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không hiểu nha. Chi tốt Kirisaki nói xong không khỏi trừng hắn một mặt. Ngươi không phải đã cùng các nàng giao du sao? Nên rất có kinh nghiệm. Nên làm sao nói chuyện yêu đương khẳng định so với ta hiểu a. Hích, nói cũng đúng. Takahashi Yuichi gật gù. Liền rất tự nhiên đưa tay nắm ở nàng eo. Chi tốt Kirisaki cả người run lên, có chút không quen hướng về bên cạnh hơi di chuyển, một mặt không thèm để ý nói rằng, nào có mới vừa giao du liền như thế thân mật a. Quả thực là cặn bã nam. Takahashi Yuichi theo tới gần, để sát vào bên tai của nàng nói, ai nói không có, hơn nữa chúng ta không giống nhau mà. Dù sao trước vốn là quan hệ thân thiết bằng hữu khác phái. Chi tốt Kirisaki mặt đã kurenai, đỏ, thấu, lỗ tai bị cái kia hơi nhiệt khí hô trong lòng một trận nai vàng ngơ ngác. Bắt đầu không biết làm sao lên. Tuy, mặc dù là như vậy không sai, cái này bầu không khí có thể. Tuy không thể nói là lão đạo. Nhưng đã tương đương có kinh nghiệm Takahashi Yuichi trong lòng vui vẻ. Liền đặt ở đối phương eo nhỏ lên tay chuyển đến vai. nhẹ nhàng đẩy một cái, sau đó cúi đầu, ngươi làm gì? Chitose Kirisaki vừa nói vào đề ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đối phương đang cúi đầu nhìn mình. Trừng trừng ánh mắt làm nàng không dám nhìn thẳng, cuống quýt cúi đầu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.